Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Cự Thú Nhạc Thổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tần Quân thì hiện nay đang hướng về phía Hoang Cổ hay là cái gì đó. Mình không biết, nhưng mà làm cái nhiệm vụ đấy là đi tìm một cái nhân vật là Cực Viêm Ma Thần Tộc còn sót lại, ngoại trừ hai bố con của Tần Quân ra. Và phần trước thì Tần Quân cũng giải quyết đi mấy cái thế lực mà ở tiếp giáp với thánh giới, tức là tiếp giáp với ngoại vũ trụ của bọn họ. Cho nên là bây giờ thì không có thế lực nào làm phiền. Ngoài ra thì Tần Quân cũng bắt được thêm một vị thánh phi nữa rồi, sau cái gọi là đám cưới mà bên nhà gái không có ý kiến gì cả. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay. Sau khi ở phần cuối phần trước, Tôn Ngộ Không thể hiện ra cái sự thông minh và tầm nhìn xa của mình khi mà tha mạng cho cái gì Bá Đao Thánh Quân hay cái thổ tả gì đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Bồ Đề Tổ Sư lúc này lắc đầu bật cười khi người ta khen ngợi ông dạy được hảo đồ đệ, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không tràn đầy vẻ cưng chiều. Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Hậu Thổ cũng đều cười. Túc Cửu Âm thì đánh giá Tôn Ngộ Không không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Ngọc Kỳ lẳng lặng mà nghe, nàng rất ngạc nhiên, Tề Thiên Đại Thánh mạnh như vậy vì sao còn đối với Tần Quân nói gì nghe nấy. Thao Thiết thì ghé vào một bên chân của Tần Quân lăn ra ngủ. Tần Quân vui vẻ nói, Ngộ Không của trẫm lại trưởng thành, sao người biết Thượng Quan Đao Thánh là bởi vậy mà cảm kích trẫm. Tôn Ngộ Không đắc ý cười nói, bởi vì trong ánh mắt của hắn nhìn về phía vị tông chủ kia tràn đầy hận ý cùng phẫn nộ, nghĩ đến người này rất trung thành với Tô Đế Tông, thậm chí lúc trước còn ngăn cản Tô Đế Tông tông chủ chém giết thánh nhân của Man Di tộc. Cái gọi là Di Man tộc này chính là chỉ vào thanh niên tên là Yến Nô. Lúc ấy bọn hắn chạy đến cũng không có lập tức xuất hiện, mà phải quan sát một hồi rồi mới ra tay. Có ý tứ, nụ cười của Tần Quân càng thêm sán lạn, Tôn Ngộ Không đây là muốn từ một mãnh tướng chuyển thành thống tướng hay sao? Kỳ thực thì hắn không cố chấp để Tôn Ngộ Không phải giết chết Thượng Quan Đao Thánh cũng là bởi vì nguyên do này. Mặt khác hắn cũng nhìn ra Yến Nô và Tô Mật tựa hồ cùng với Tô Đế Tông có một loại quan hệ thần bí nào đó. Ngày sau Tô Đế Tông có lẽ có thể trở thành quân cờ trong tay hắn. Ngày sau thì Cực Viêm Ma Thần Tộc cũng gia nhập vào Đại Tần Thiên Đình sau. Cơ Bất Bại bỗng nhiên đề nghị. Nghe vậy mà Tần Quân trợn trắng mắt tức giận nói. Người nói người muốn gia nhập là được. Cực Viêm Ma Thần Tộc chỉ còn có Cơ Bất Bại, lại còn lấy cái chữ tộc ra mà luận. Cơ Bất Bại cởi hăng hắc, hắn xác thực là có ý nghĩa này. Trước kia hắn cảm thấy Đại Tần Thiên Đình của Tần Quân như trò đùa, ở trước mặt thực lực tuyệt đối không chịu nổi một kích. Thế nhưng bây giờ thì tâm tình đã hoàn toàn khác biệt rồi. Tôn Ngộ Không mạnh hơn hắn, Bồ Đề Tổ Sư thì hắn càng nhìn không thấu. Tương lai Đại Tần Thiên Đình sẽ còn chui ra bao nhiêu cường giả, hắn thực sự rất chờ mong. Hắn tò mò nhất chính là phía sau Tần Quân đến cùng có chỗ dựa là ai. Còn cách Bát Hoang bao xa nữa? Tần Quân nhìn Phục Hy mà hỏi, xông vào Bát Hoang về Huyền Đương Vũ Trụ là nhiệm vụ trọng yếu nhất trước mắt của hắn. Phục Hy trầm ngâm một chút rồi nói, đoán chừng còn khoảng nửa canh giờ. Mạnh như thánh nhân mà đều cần tốn thời gian dài như vậy mới có thể chạy tới Bát Hoang thì có thể thấy được nội vũ trụ nó rộng lớn cỡ nào. Tần Quân ngồi xếp bằng xuống bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ hắn còn có 2 đợt cơ hội triệu hoán thần ma, 7 cơ hội thần ma đỉnh phong, 6 lần phó bản, 2 lần cực hạn thức tỉnh, 3 lần cơ hội nghe đạo, 2 lần tử trung đỉnh cao. Hắn dự định trở lại ngoại vũ trụ thì mới sử dụng. Hiện tại đội ngũ đã đủ lớn rồi, nếu lại triệu hoán nữa thì rất dễ có chuyện. Dù sao trong Bát Hoang này cực kỳ nguy hiểm, danh xưng thánh nhân cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Ngay ở thời điểm Tần Quân suy sâu tính kỹ thì mầm tai vạ của Tô Đế Tông đã cấp tốc truyền ra. Tô Phi Hà cùng với một thánh nhân vẫn lạc đã chấn động phạm vi mấy tiên vực. Tin tức này lấy xu thế kinh người lan truyền ra ngoài, phảng phất như sự tình có liên quan tới Tần Thiên Đế, đã trở thành hứng thú của vô số sinh linh. Đối với sự vật thần bí mà xa lạ thì sinh linh kiểu gì cũng hiếu kỳ hóng hớt. Huống chi Tần Thiên Đế còn cường thế như vậy, liên tiếp tiêu diệt đi từng siêu cấp thế lực nhất lưu. Chẳng lẽ chỗ dựa của Tần Thiên Đế là Bách Lý Gia sao? Không nhất định, tuy thủ hạ của Tần Thiên Đế có một người mang chí tôn pháp nhãn. Bách Lý Gia không thu yêu tộc đâu, Tề Thiên Đại Thánh khẳng định là một vị yêu tộc chí tôn nào đó hiển hóa mà thành. Thánh môn, Thiên Hổ Tông đều vẫn lạc, Tô Đế Tông chỉ chết thánh nhân, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tề Thiên Đại Thánh cùng Tô Đế có quan hệ với nhau. Như vậy xem ra thì Tần Thiên Đế đủ để làm vạn cổ yêu nghiệt rồi. Vạn cổ yêu nghiệt, mỗi một vị vạn cổ yêu nghiệt đều sinh ra nương theo một đống thi cốt mà lớn lên. Vì bàn cổ yêu nghiệt đời trước hình như chính là Quý Long Uyên. Mấy chục tiên vực, vô số tông môn thế gia và chủng tộc đều đang nghị luận chuyện của Tần Thiên Đế. Thậm chí có người nói Tần Thiên Đế có thể trở thành vạn cổ yêu nghiệt mới. Cái gọi là vạn cổ yêu nghiệt này giống như thiên kiêu ở huyền đương vũ trụ vậy, chỉ bất quá nó không có giới hạn tuổi tác mà thôi. Phàm là tồn tại bị ấn lên tên tuổi của vạn cổ yêu nghiệt, chỉ cần không chết yểu thì cơ hồ đều thành thánh. Mặc dù thánh môn đã hủy nhưng rất nhiều đệ tử chạy ra, khiến cho thánh môn đại chiến đã hiện ra rất rõ ràng trước mặt các sinh linh. Tin tức liên quan đến Dương Tiễn mang theo Chí Tôn Pháp Nhãn cũng được lan truyền ra. Chí Tôn Pháp Nhãn là thần thông độc nhất vô nhị của Bách Lý Gia. Bách Lý Gia sẽ không cho phép tộc nhân tư thông với ngoại tộc, chính là vì phòng ngừa Chí Tôn Pháp Nhãn bị lưu truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thân phận của Tần Thiên Đế đủ các thuyết minh và lý luận. Có người cho rằng Tần Thiên Đế đến từ Bách Lý Gia, cũng có người cho rằng hắn sắp bị Bách Lý Gia diệt trừ. Nhưng tên tuổi của Tần Quân bắt đầu lan tràn khắp toàn bộ nội vũ trụ, thậm chí còn tiến vào trong mắt của các thế lực nhất lưu và thế lực cao cấp. Mà đổi lại một bên khác, đám người Tần Quân rốt cuộc cũng đã tiến vào bát hoang. Bát hoang, rộng vô biên vô hạn, bị mê vụ vô tận bao phủ. Đứng ở trên vân thải nhìn xuống phảng phất như là một vũ trụ khác vậy. Ngoại trừ lùi lại thì không còn phương hướng khác để có thể thông qua bát hoang. Bát hoang này đến cùng rộng lớn bao nhiêu, luôn là một cái mê đề bí ẩn. Nghe nói rất nhiều cường giả đều xem bát hoang như mục tiêu để thí luyện. Tinh linh có thể sống sót rời khỏi bát hoang thì không ai không phải là nhân tài kiệt xuất. Bệ hạ, vào bát hoang chúng ta không thể phớt lờ, mặc dù chúng ta có nhiều thánh nhân. Phục Hy nhìn bát hoang mà nói, hắn hiểu và rất nhiều tin tức có liên quan tới bát hoang nên biết được càng nhiều đối với bát hoang hắn càng thêm kiêng kỵ. Tần Quân gật đầu, hắn đã có thể cảm giác được loại áp bách khó mà hình dung. Thao Thiết cũng bất an, lại ghé vào bên chân Tần Quân nhe răng trách miệng, bồi hồi không ngừng. Rất nhanh cả đoàn người tiến vào trong sương mù dày đặc, tốc độ của Vân Thải đột nhiên chậm lại, Phục Hy biến sắc cả kinh. Lại có quy tắc thần bí, hạn chế xuyên toa không gian. Cùng lúc đó Vân Thải bắt đầu hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Ngọc Kỳ vội vàng ôm chặt lấy Tần Quân, thần ma còn lại đều cảm giác trên người mình phảng phất như bị vô số ngọn núi lớn đè xuống, dù là Bồ Đề Tổ Sư cũng không nhịn được mà nhíu mày. Ô, Bồ Đề Tổ Sư cốc tốc huy động phất trần pháp lực quét ra bao trùm lên Vân Thải, khiến cho tốc độ hạ xuống bắt đầu chậm lại. Bát hoàng cấm bay, không nghĩ tới lại là sự thật. Sắc mặt của Phục Hy vô cùng khó coi. Lúc trước hắn nghe được tin tức này thì khá là coi thường, không nghĩ tới là cả thánh nhân cũng bị bát hoàng hạn chế. Tần Quân thì ngược lại rất bình tĩnh. Ở trong nội vũ trụ, bát hoàng có uy danh như thế, nếu như không nguy hiểm thì ngược lại không thể nào nói nổi. Đây chính là bát hoàng sao? Cố uy áp này đến cùng là cái gì vậy? Trúc Kiều Âm lẩm bẩm. Hắn chỉ có tu vi là hiển thánh cảnh viên mãn, đối với uy áp của bát hoàng chỉ có thể run lẩy bẩy. Mặt mũi của Tử Đạo ngưng trọng cảm thán. Truyền thuyết bát hoang là trung tâm của viễn cổ đại kiếp, vô số cường giả táng thân, trải qua bao nhiêu kỷ nguyên. Nơi này còn là tuyệt địa kinh khủng hơn cả tù mệnh ngục cướp vạn lần. Trước kia hắn tới qua nội vũ trụ, đã từng muốn xông vào bát hoang, nhưng lúc đó thực lực không đủ. Cơ bất bại thì mặt mũi tràn đầy phấn khởi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm Cực Viêm Ma Thần. Không bao lâu bọn hắn xuyên qua mê vụ cuồn cuộn, Tân Lâm Vô Tận bị thu vào trong mắt. Ở trong mê vụ nồng đậm này lại là một đại lục vô cùng to lớn, bọn hắn không cách nào xem hết được toàn cảnh, bởi vì sơn phong nơi này cao nhất cũng chỉ khoảng 100 vạn trượng thôi, tiến nhập vào sương mù quá dày đặc. Minh, một âm thanh tê minh truyền đến làm bọn họ cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy một con hắc nha dương cánh vạn trượng từ phương xa bay tới, hai cánh chấn động làm cuồng phong gào thét. Tựa hồ hắc nha không nhìn thấy đám người Tuần Quân mà cấp tốc bay về phía đại lục bát hoang, thân hình của nó càng ngày càng nhỏ, rất nhanh tan biến trong dãy núi. Bán thánh, Phục Hy trầm giọng nói, vừa tới đã gặp được một vị bán thánh hay sao? Lâm Ngọc Kỳ giật nảy mình, bát hoang vậy mà hung hiểm như thế. Trúc Kiều Âm cùng với Ngọc Đỉnh Chân Nhân thì sắc mặt rất khó coi, có thể nghĩ lấy tu vi của bọn họ mà xâm nhập vào bát hoang thì sợ là lành ít dữ nhiều. Tiếp tục tiến lên, Tần Quân bình tĩnh nói, có Tôn Ngộ Không với Bồ Đề Tổ Sư ở đây, hắn cũng không phải sợ. Rất nhanh thì bọn họ liền rơi xuống đất. Nếu như bảo trì phi hành thì Phục Hy không thể chịu nổi, ngay cả Bồ Đề Tổ Sư cũng không thể phi hành thời gian dài. Quái tai, vì sao con chim kia lại có thể bay chứ? Lý Nguyên Bá vò đầu thì thào, bát hoang này quá lớn, nếu như đi bộ biết khi nào mới tìm được Cực Viêm Ma Thần. Bồ Đề Tổ Sư nhìn phương xa, hắc nha kia hẳn là đản sinh trong bát hoang, cho nên không bị quy tắc ở đây bài xích. Hắn là thiên đạo chí thánh mà cũng nhìn không thấu bát hoang, đến tột cùng nơi đây còn cất giấu bí mật gì. Phía trước là bình nguyên, cỏ dại lưa thưa, đại khái bên ngoài 4-5 ngàn mét, dãy núi liên miên, càng đi vào trong thì lại càng cao, phảng phất như không có điểm cuối cùng. Chúng nhân bắt đầu tiến lên, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá đi phía trước, Bồ Đề Tổ Sư và Cơ Bất Bại đi sau cùng. Hồ Khi cùng Dương Tiễn thì đi bên trái, Tử Đạo Hậu Thổ bên phải, vừa vặn là từ bốn phía bảo hộ đám người Tần Quân. Thần thức không cách nào tản ra sau, Tần Quân nhẹ giọng hỏi, sau khi hạ xuống thì bốn phía lặng ngắt như tờ, vô cùng yên tĩnh. Đỉnh đầu che trời, ở trong sương mù dày đặc này rõ ràng là không thấy mặt trời, mà lại có quang mang chiếu rọi toàn bộ Bát Hoang Đại Lục như ban ngày vậy. Không thể, Tử Đạo lắc đầu. Bồ Đề Tổ Sư không lên tiếng, chỉ là sắc mặt có chút không dễ coi, có thể thấy được là Thiên Đạo Chí Thánh cũng không cách nào tùy tâm sở dục trong Bát Hoang. Lúc này một bóng người từ trong sương mù dày đặc xuyên ra, cấp tốc rơi xuống đất. Trên người mặc võ bào màu xanh da trời, bên hông có đeo một thanh trường kiếm cùng với một cây đao, khuôn mặt lạnh lùng. Bát Hoang, Thiết Thư Thánh ta đến rồi. Nói xong hắn đột nhiên đứng dậy chạy như điên. Đám người Tần Quân quay đầu nhìn lại, còn tưởng rằng có cường địch tột kích. Nào biết rằng người này trực tiếp lướt qua bên cạnh bọn họ, dọc theo dốc núi một đường sông lên, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của đám người Tần Quân. Người ban nãy là thánh nhân sao? Lý Nguyên Bá kinh ngạc hỏi, còn hắn lại bị người ta bỏ qua. Cơ Bất Bại gật đầu, khí tức bất ổn, đoán chừng vừa đột phá thánh nhân. Lâm Ngọc Kỳ, Trúc Cửu Âm và Ngọc Đỉnh Chân Nhân cảm giác cả người không được tốt, vừa tiến tới liền gặp một bán thánh, hiện giờ lại gặp một thánh nhân, chẳng lẽ Bát Hoang là chỗ vui chơi của thánh nhân hay sao? Tần Quân nở nụ cười, hắn đối với Bát Hoang hứng thú càng lúc càng lớn. Đội ngũ tiếp tục đi tới, vượt qua một ngọn núi cao, đứng trên đỉnh núi bọn hắn nhìn lại, trên mặt đều là vẻ kinh diễm. Bát Hoang này cũng không phải hoang vu như bọn họ tưởng tượng, ngược lại non xanh nước biếc, một bộ sơn thủy hữu tình, sơn hà trắng lệ. Phía trước là từng tòa núi non cao thấp chập trùng, đại khái bên ngoài mấy chục vạn mét là một hồ nước to lớn bát ngát. Cách xa như vậy mà cũng có thể nhìn thấy từng con cự ngư từ trong hồ nhảy vọt lên mặt nước. Lớn như vậy, biết đi chỗ nào mà tìm vị cực viêm ma thần kia. Lý Nguyên Bá buồn rầu nói, thần thức không thể sử dụng, bay thì không thể bay, quá mệt mỏi rồi. Không ai trả lời hắn bởi vì chúng nhân cũng đang tự hỏi vấn đề này. Oanh! Một ngọn núi ở sườn đông bỗng nhiên sụp đổ, đá vụn mang theo sương mù dày đặc ập tới, như sao băng bắn xuống đất. Chúng nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rõ ràng là nam tử áo lam lúc trước, tự xưng là Thiết Thư Thánh kia. Giờ phút này hắn có chút chật vật, dọc theo dốc núi cùng nham thạch lăn xuống, không hề có chút phong phạm thánh nhân nào. Đám người Tần Quân cũng không chào phúng hắn, mà ánh mắt dừng lại trên người một con quái vật khổng lồ trên đỉnh núi. Đó là một con cự thú khủng bố như tích dịch vậy, có tới 6 con mắt, nhưng toàn thân lại là màu xanh sẫm, chỉ là cái đầu lâu thôi đã to cả vạn trượng. Ở trước mặt nó thì bất luận sinh linh gì cũng đều cảm nhận được mình quá nhỏ bé. Cái lưỡi thật dài phân nhánh không ngừng phun ra nuốt vào, 6 con mắt chuyển động, nó há mồm, mở miệng nói tiếng người. Tiểu tử, dám quấy rầy ta ngủ, ta muốn ăn thịt ngươi. Thiết Thư Thánh rơi xuống chân núi vừa ổn định thân hình, cây chán đã rách ra, máu tươi chảy ra. Hắn cắn răng nhìn về phía tích dịch cự thú mà mắng. Ai bảo ngươi to lớn như vậy, ta còn tưởng ngươi là núi. Nói xong Thiết Thư Thánh rút đao kiếm bên hông, tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm rồi thả người nhảy lên, đánh về phía con tích dịch cự thú. Gia hỏa này là tu vi gì vậy? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Một con cự thú cực lớn, khí thế hung hăng, còn mạnh hơn cả con hắc nha lúc trước. Thánh nhân cảnh trung kỳ, Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tích dịch cự thú tràn đầy hứng thú. Chỉ là cái đầu lâu đã to vạn trượng thì bản thể của nó rốt cuộc lớn cỡ nào? Còn có 6 con mắt kia nữa trông rất là bất phàm, không chừng là sẽ có thần thông đặc thù gì đó. Lâm Ngọc Kỳ nhìn đăm đăm, nàng còn lần đầu tiên nhìn thấy một con cự thú khổng lồ như thế, trong lòng tràn đầy rung động. Dạng cự thú này làm sao có thể đánh bại được? Thiết Thư Thánh cầm đao kiếm thân như gió xoáy, chân phải đạp vào một tảng đá trên sườn núi, mượn lực để nhảy lên, trong nháy mắt đã bay lên mấy vạn trượng. Thì chết đi, con bò sát này. Thiết Thư Thánh quát to một tiếng, đao kiếm cùng nhau bổ xuống. Đao khí và kiếm khí hóa thành cả ức vạn đạo phong nhận, trong nháy mắt bao phủ tích dịch cự thú vào. Thành to thế lớn, cuồng phong gào thét vô tận, cát bay đá chạy, dù là Tần Quân cũng rất khó trông thấy rõ. Tôn Ngộ Không đột nhiên cắm hỗn độn tử kim bổng trên mặt đất. Một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra, trong nháy mắt ngăn lại cuồng phong, tựa như là phong tường kín đất, vô cùng hùng vĩ. Tích dịch cự thú há mồm, cái lưỡi dài như cây roi vút tới xé rách cả đạo kiếm khí và đao khí kia, rồi đập vào trên người của Thiết Thư Thánh. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Thiết Thư Thánh còn chưa kịp phản ứng liền bị nện đến thánh cốt của toàn thân phá nát, ngũ tạng lục phủ bị thương. Phong bạo trong nháy mắt liền tiêu tán, thiết thư thánh nện lên từng tòa sơn phong, rồi tan biến ở cuối đường chung trời. Tích dịch cự thú, tựa hồ phẫn nộ chưa tiêu, thả người nhảy lên. Đám người tần quân chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm lại, rất nhanh thì lại sáng lên, chỉ thấy tích dịch cự thú tựa như bất chu thần sơn bay vọt tới. Ô, bão cát thổi qua, đám người tần quân vẫn còn trong rung động. Cơ bất bại, bồ đề tổ sư, tôn ngộ không, tử đạo thì còn tốt, thế nhưng người còn lại thì đèn không giống rồi. Thánh nhân cảnh trung kỳ, đặt ở nội vũ trụ cũng có thể trở thành nhất phương cường giả. Như Lai hít sâu một hơi cảm thán, quả nhiên thánh nhân đi đầy đất. Từ khi được tần quân giải cứu trở về, hắn liền trở nên trầm mặc ít nói, một là thẹn với tôn ngộ không, hai là thực lực không đủ, hắn cũng không biết phải nói cái gì. Nhưng sau khi tiến vào bát hoang, hắn vẫn bị chấn kinh đến nỗi phải thốt lên một câu, cảm thán. Đã từng cho rằng thánh nhân là chí cao vô thượng, mà hiện tại thì vậy đấy. Thánh nhân tựa hồ không đáng giá nhắc tới, mà chỗ chết người nhất chính là hắn cách thánh nhân cảnh còn rất xa. Tiếp tục đi tới, tần quân lắc đầu cười một tiếng, có tôn ngộ không với bồ đề tổ sư ở đây, thánh nhân căn bản hắn không để vào mắt. Tên kia có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Vừa tiến vào thánh nhân cảnh, liền dám đi khiêu chiến một con cự thú là thánh nhân cảnh trung kỳ. Lý Nguyên Bá lẩm bẩm. Chúng nhân cũng đồng ý với hắn. Từ khi mà thiết thư thánh tiến tới thì gia hỏa này liền biểu hiện dị thường phấn khởi, giống như vừa cắn thuốc vậy. Đoàn người tiếp tục đi tới, thời gian cũng cấp tốc trôi qua. Đội ngũ tiến lên một canh giờ nhưng không gặp sinh linh nào nữa. Thiết thư thánh cùng tích dịch cự thú cũng biến mất không thấy đâu. Bát hoang phảng phất như biến thành tử địa. Bọn hắn đi tới bên cạnh một con sông lớn. Cuối cùng của sông này tựa hồ là một cái cự hồ, mênh mông như biển kia. Nước sông mãnh liệt cuồn cuộn. Nếu phàm nhân tiến vào thì trong nháy mắt sẽ tan xương nát thịt. Mặt sông này cũng phải rộng chừng ngàn mét. Đối mặt với bọn hắn mà nói thì không được tính là gì. Con sông này không thích hợp, có mùi máu tươi rất nồng. Trúc Kiểu Âm nhíu mày. Vu tộc bọn họ đối với mùi máu tươi cực kỳ mẫn cảm. Lý Nguyên Bá liền đi tới bờ sông hít hà nói, đáy sông này trầm tích quá nhiều thi cốt. Lâm Ngọc Kỳ cũng bị mùi máu tươi nồng động kích thích phải che miệng, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, cảnh giới của nàng quá thấp, căn bản chịu không nổi. Bay thẳng qua, tần quân mở miệng, mùi vị của nơi này để hắn cũng không chịu nổi, không muốn phải chờ đợi. Chúng nhân cũng không có ý kiến gì, vừa chuẩn bị thả người vọt lên thì một cỗ sát khí từ trong đại hà truyền ra. Lúc này cả bọn cả kinh vội vàng dừng lại. Dưới đáy sông có cái gì đó, Tôn Ngộ Không nói. Lúc này bay tới trên mặt sông, hỗn độn tử kim bổng liền đâm thẳng xuống. Oanh! Đại địa lay động kịch liệt, vô số bọt nước bắn tung tóe cao cả vạn trượng. Một con cự mãng rít gào, hất lên đám vảy màu xanh lục dày đặc, giống như tiềm long xuất uyên, rung động cả thiên địa. Ánh mắt con cự mãng âm hàn nhìn về phía Tôn Ngộ Không tràn đầy sát ý, nó mở cái miệng to như chậu máu, lộ ra từng dãy răng nanh bén nhọn, muốn cắn nuốt Tôn Ngộ Không. Hừ! Tôn Ngộ Không hinh thường hừ lạnh một tiếng, hai tay vung hỗn độn tử kim bổng, nhục thân của cự mãng liền bị hỗn độn tử kim bổng đâm xuyên qua. Cứ như vậy nó bị Tôn Ngộ Không kéo ra khỏi đại hà. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Như Lai, Trúc Kiểu Âm, Lâm Ngọc Kỳ nhìn mà mồ hôi lạnh túa ra, chỉ thấy toàn thân con cự mãng này bại lộ dưới bầu trời. Thân mãng rộng chừng 700-800 mét, ở dưới ánh mặt trời tựa như là một cái trường kiều hùng vĩ vắt ngang qua hư không, từng mảnh long lân xanh biếc chiết xạ hàn quang. Người cũng muốn ăn ta sao? Tôn Ngộ Không mỉa mai nói. Hắn so sánh với cự mãng thì như con kiến so với con voi, đúng là hình ảnh mang lại sự trùng kích ghê gớm. Hắn dùng lực hất lên liền ném con cự mãng ra ngoài, rồi biến mất ở ngoài mấy chục vạn dặm. Mãng xà này cũng có tu vi bán thánh, Phục Hy cảm khái. Sau khi tiến vào bát hoang gặp phải ba con cự thú thì không có cái nào thấp hơn bán thánh cả. Chắc không được là bát hoang để cho người ta chỉ nghe thôi đã sợ vỡ mật. Xem ra, cực viêm ma thần kia phải rất cường đại. Tần quân sờ cầm thì thào, có thể trở thành người mạnh nhất của đất bát hoang thì có thể thấy đối phương rất cường đại, nói không chừng ngay cả bồ đề tổ sư cũng không địch lại. Ngay tới đây trong mắt của tần quân bắt đầu đảo quanh, bây giờ hắn còn có hai lần cực hạn thức tỉnh, liệu có muốn cho một vị sử dụng hay không đây? Nếu Phục Hy hậu thổ hay Trúc Kiểu Âm sử dụng thức tỉnh cực hạn, khả năng là hắn không chấn áp được. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Như Lai thì sao? Ánh mắt tần quân đảo về phía bọn hắn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đầu tiên là bị hắn bài trừ luôn, tên này dù sao vừa mới bái nhập, làm sao có thể cho thức tỉnh cực hạn được. Như Lai, có lẽ là được. Trải qua một kiếp nạn ở cổ Phật giới, độ trung thành của gia hỏa này đã đạt tới 99, sau khi thức tỉnh cực hạn, hẳn là sẽ không kém với bồ đề tổ sư, hai người khả năng là có thể ngăn trở nhau, thì là bọn hắn đều từ một người dạy ra, liệu có thể liên thủ hay không đây? Trong lúc nhất thời Tần Quân lâm vào do dự. Bệ hạ, nên tiếp tục xuất phát rồi, Phục Hy nhắc nhở. Hắn không biết Tần Quân đang suy nghĩ gì, chứ nếu biết thì khả năng hắn sẽ kích động tự đề cử bản thân. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá thành thánh đã đả kích hắn, bọn họ đều biết Tần Quân có một số thần thông thần bí có thể làm cho bọn hắn tu vi bay vọt, sớm đã thèm dò dãi ra rồi. Tần Quân gật đầu ôm Lâm Ngọc Kỳ bay đi. Lúc này một âm thanh truyền đến làm bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo trường hồng kim sắc đang cấp tốc lao tới. Rút ngắn khoảng cách mà xem xét thì đây là một nam tử có bốn tay, ở trần, bắp thịt vô cùng khoa trương, mặt mũi thì dữ tợn, ánh mắt thì sắc bén, cho người ta có một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Người phía trước chờ một chút, nam tử bốn tay hét lên, tiếng như huyền lôi vang vọng cả cung trời. Tần Quân thì không để ý tới chút nào, tiếp tục bay đi, chúng nhân vây quanh hắn theo sát phía sau. Khi bọn họ đáp xuống đất, nam tử bốn tay bay tới, hắn đánh giá năm người Tần Quân, nghi hoặc hỏi, các người đến từ thế lực nào? Hắn một chút liền nhìn thấu tu vi của đám người Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, vậy mà có nhiều thánh nhân như thế, quả thực là không đơn giản. Tần Quân chỉ liếc mắt nhìn hắn hỏi, người có chuyện gì không? Điều này khiến nam tử bốn tay nhíu mày, Tần Quân chỉ là một tên đại la thủy tiên cảnh, cũng dám nói chuyện với hắn như vậy. Ở Bát Hoang có thể gặp được nhân tộc thánh nhân, ta có chút hiếu kỳ, cho nên tới đây hỏi thăm một phen, ta tên Hoắc Chấn Dư, các ngươi thì sao? Nam tử bốn tay giải thích. Lời vừa nói, Phục Hy, Như Lai và Tử Đạo cùng với Lâm Ngọc Kỳ đều động dung. Cái tên Hoắc Chấn Dư này rất là nổi tiếng, một trong cửu thánh quân. Tứ Tý Chiến Thần Hoắc Chấn Dư, bài danh còn cao hơn cả Nam Dạ Tinh. Phục Hy trong lúc thăm dò tình báo cũng đang nghe qua cái tên này không ít lần. Đối với người bản thổ như Lâm Ngọc Kỳ mà nói thì Hoắc Chấn Dư càng giống như hạo nguyệt trên bầu trời vậy, cao cao tại thượng, thậm chí là áp đảo trên Tô Đế Tông. Tần Quân thì chưa nghe nói qua Hoắc Chấn Dư, bình thản trả lời. Trẫm chính là Tần Thiên Đế, bọn họ đều là bộ hạ của trẫm, người muốn hỏi thăm cái gì? Hắn có thể nhìn ra được tu vi của Hoắc Chấn Dư không đơn giản, so với Thiết Thư Thánh lúc trước thì khí thế trầm ổn hơn, thánh uy càng làm cho người ta không dám cự tuyệt hắn. Tần Thiên Đế, trong mắt của Hoắc Chấn Dư lóe lên nguy hoặc, trong vũ trụ khi nào thì xuất ra nhân vật như vậy, chỉ dựa vào Đại La Thủy Tiên mà có thể thống lĩnh mấy vị thánh nhân sao? Người đến từ Chí Tôn Thần Điện hay là Nhân Tổ Tông Đường? Hoắc Chấn Dư hiếu kỳ hỏi. Đang khi nói chuyện thì cấp tốc rơi xuống đất, không còn bảo trì trạng thái cao cao tại thượng nữa. Nhiệt tình của hắn để Tần Quân nhíu mày, nơi này chính là Bát Hoang, đồng tộc tương tàn cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Chẳng lẽ Hoắc Chấn Dư này có mưu đồ với bọn hắn sao? Ừ. Tôn Ngộ Không đi đến phía trước, bất thiện nhìn chằm chằm Hoắc Chấn Dư. Hoắc Chấn Dư cũng là thánh nhân cảnh viên mãn, cảm nhận được khí thế của Tôn Ngộ Không khiến hắn không khỏi động dung. Cái con khỉ này, trong lòng Hoắc Chấn Dư nhấc lên sóng biển ngập trời, yêu tộc khi nào thì xuất ra cường giả như vậy, thánh nhân cảnh viên mãn. Bồ Đề Tổ Sư đạm bạc phun ra năm chữ, để cho Hoắc Chấn Dư kinh nghi nhìn về phía hắn. Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, Tử Đạo, Cơ Bất Bại, Hậu Thổ, Phục Hy, Như Lai, Trúc Cửu Âm, Lâm Ngọc Kỳ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều biến sắc. Thánh nhân đã đủ đáng sợ rồi mà đối phương lại đứng ở đỉnh phong của thánh nhân cảnh. Cái chán của Hoắc Chấn Dư bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi của Bồ Đề Tổ Sư. Ta không có ác ý, chỉ thấy các ngươi có nhiều thánh nhân như vậy cho nên muốn mời các ngươi tương trợ. Hoắc Chấn Dư vội vàng giải thích, hắn ở trong nội vũ trụ có thể nói là một tồn tại hồ phong hoán vũ, nhưng đối mặt với đám người Tần Quân, sừng sốt không dám bày ra tư thái bề trên. Chuyện gì? Tần Quân hỏi. Sự tình mà có thể làm cho thánh nhân viên mãn buồn rầu thì khẳng định không đơn giản, chẳng lẽ có quan hệ tới vị cực viêm ma thần kia sao? Hoắc Chấn Dư bình phục tâm tình lại mở miệng nói, là như vậy, ta đến Bát Hoang đã hơn vạn năm vì tìm Thượng Võ Châu, hiện tại tìm được chỗ của Thương Võ, nhưng Thương Võ quá mức cường đại, ta một người không cách nào chiến thắng, cho nên muốn mời các người hỗ trợ, sau đó các người có yêu cầu gì, ta đều có thể hết sức mà làm. Thương Võ, trung nhân nghi hoặc, thứ này là đồ chơi gì chứ? Hoắc Chấn Dư nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn liền giải thích. Thương Võ là một loài sinh linh viễn cổ, nghe nói là nhóm sinh linh đầu tiên khi mà thiên đạo vừa thành lập, đã sống qua vô số kỷ nguyên, cường đại vô biên. Ta chỉ cần các ngươi giúp ta ngăn chặn nó, sau đó để ta đi ăn cắp Thương Võ Châu là được. Tần Quân hỏi, cực viêm ma thần trong Bát Hoang người có biết không? Cực viêm ma thần? Hoắc Chấn Dư ngẩn người gật đầu, biết. Cực viêm ma thần này còn xa xưa hơn cả Thương Võ, nghe nói có thể là cực viêm ma thần duy nhất còn sống trong vũ trụ này, vô cùng cường đại. Chẳng lẽ các người muốn tìm hắn sao? Hắn dừng lại một chút, lời nói thấm thía. Ta khuyên các người nên từ bỏ đi. Tên kia mạnh đến rối tinh rối mù, cho dù là chí tôn thần điện, bách lý gia hay nhân tổ tung đường cũng không làm gì được hắn đâu, là tồn tại mạnh hơn thường võ vô số lần. Ánh mắt Cơ Bất Bại sáng lên vội vàng truy vấn, thật sự tồn tại sao, hắn tên là gì? Cực Viêm ma thần tộc có gia phả, có lẽ bên trong sẽ ghi chép lại tên của vị ma thần kia. Tên ư, không rõ ràng, thế nhân đều gọi hắn là Hoang Thần. Hoắc Chấn Dư lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Đám người này vậy mà muốn đi tìm Hoang Thần, bọn họ chán sống rồi sao? Cơ Bất Bại phấn khởi không thôi, vội vàng nhìn Tần Quân nói, chúng ta giúp hắn, rồi để hắn mang chúng ta đi tìm Hoang Thần. Tìm Hoang Thần, điên rồi sao? Hoắc Chấn Dư vội vàng cắt ngang, không có chút tư thái của cửu thánh quân nào, rõ ràng là tràn đầy hoảng sợ đối với Hoang Thần. Cơ Bất Bại hử nói, người mới điên. Tôn Ngộ Không tự phụ, chúng ta nhiều người như vậy, sợ gì Hoang Thần? Hoang Thần cường đại, các ngươi không cách nào tưởng tượng đâu. Thánh nhân ở trước mặt hắn cũng chỉ như hạt bụi thôi, phất tay là diệt. Mỗi một vị cường giả tìm kiếm Hoang Thần đều đã chết. Mấy chục triệu năm trước, chí tôn thần điện Bách Lý Gia cùng nhân tổ tông đường liên thủ giết vào bát hoang, muốn bắt Hoang Thần, liền chạy ra giải rác chỉ có vài vị, còn đều là thân thể trọng thương. Hoắc Chấn Du khuyên nhủ, hắn không khỏi hoài nghi đám người Tần Quân này từ nơi nào chui ra, vậy mà không biết đến sự khủng bố của Hoang Thần. Số kinh khủng nhất của bát hoang đúng là Hoang Thần, gặp được Hoang Thần thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Người khác đều đang cầu khẩn cho không gặp phải Hoang Thần, còn đám người Tần Quân lại chủ động tìm kiếm Hoang Thần, không phải là chán sống rồi sao? Nếu như ngươi không chịu giúp chúng ta, vậy thì ngươi đi tìm người khác đi. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Hoắc Chấn Dư mà nói, để Hoắc Chấn Dư nhíu mày. Ngay thời điểm hắn do dự, Tần Quân đã quay người rời đi, chúng thần ma theo sát phía sau. Thế cảnh này Hoắc Chấn Dư liền gấp gáp, hắn tìm bao nhiêu năm cũng không có tìm được trợ thủ đủ mạnh, thật vất vả mới gặp được một đám thánh nhân, sao có thể từ bỏ dễ dàng. Trừ cái này ra, các ngươi còn nói yêu cầu gì khác không? Đáng tiếc là Tần Quân không để ý tới hắn, Cơ Bất Bại thì nhìn Tần Quân thầm nói, nếu không thì chúng ta bắt hắn lại, cưỡng ép mà hỏi. Tần Quân nghe xong lập tức dừng bước. Hoắc Chấn Dư lại nghe được rõ ràng khóe miệng co giật, muốn bắt hắn sao? Hắn dù sao cũng là một trong cửu thánh quân. Lúc này Tần Quân quay đầu sâu kín nhìn về phía Hoắc Chấn Dư nói, Ngộ Không, lên. Tốt. Tôn Ngộ Không hét lên một tiếng giận dữ, rồi xách gậy phóng về phía Hoắc Chấn Dư. Hoắc Chấn Dư có chút không kịp chuẩn bị, làm sao một lời không hợp liền muốn đánh rồi. Nhưng hắn cũng không phải là ăn chay, giận tím mặt nói, Tần Thiên Đế, thật cho là ta dễ khi dễ sao? Oanh một tiếng. Hắn cùng Tôn Ngộ Không đụng vào nhau, bốn tay bắt lấy hỗn độn tử kim bổng của Tôn Ngộ Không. Hai thánh nhân cảnh viên mãn bắt đầu đấu lực. Đại địa dưới chân trong nháy mắt sụp đổ, Bồ Đề Tổ Sư liền vung tay áo dùng pháp lực bảo hộ chúng nhân. Đại địa trong phạm vi vạn mét bị chấn động phá nát, đá vụn đếm không hết bay lên, hình ảnh vô cùng đồ sộ hùng vĩ, lực lượng thật mạnh. Trong lòng Hoắc Chấn Dư chấn kinh, hắn là trong cửu thánh quân, lực lượng có thể nói là lớn nhất, nhưng tranh phong với Tôn Ngộ Không lại không chiếm được thượng phong. Tôn Ngộ Không thì cười, tốt, người cũng đủ mạnh. Phải âm rơi xuống đùi phải của Tôn Ngộ Không đạp lên ngực của Hoắc Chấn Dư, rồi dẫm hắn bay ra ngoài, sau đó bổ nhào một cái điều chỉnh thân hình, lần nữa lao thẳng tới Hoắc Chấn Dư. Bốn tay của Hoắc Chấn Dư chấn động, cưỡng ép dừng lại giữa không trung. Một cây kim trượng xuất hiện trước mặt, hắn cấp tốc bắt lấy, rồi giận dữ vung nó về phía Tôn Ngộ Không. Thân là một trong cửu thánh quân, nếu bị một con yêu quái vô danh đánh bại, thì hắn còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong vũ trụ này nữa. Đại địa bị pháp lực của Tôn Ngộ Không cùng Hoắc Chấn Dư chấn động, liền không ngừng vỡ nát, từng ngọn núi bị san bằng, từng con sông bị băng giải, tựa như mặt thế. Đám người Tần Quân ở trên không trung, có pháp lực của Bồ Đề Tổ Sư bảo hộ, lông tóc không bị tổn hại. Bên ngoài vòng hộ pháp thì là loạn thạch đếm không hết. Lão đạo này đến cùng lợi hại cỡ nào? Cứ Bất Bại lườm Bồ Đề Tổ Sư một chút, trong lòng buồn bực thầm nghĩ, trước kia Bồ Đề Tổ Sư trong mắt hắn thì không đáng giá nhắc tới, trải qua tiểu tử Tần Quân này trợ giúp vậy mà đã viễn siêu hắn, cái này khiến trong lòng hắn cảm giác vô cùng khó chịu, một mực tính toán để Tần Quân trợ giúp tu vi của mình bay vọt, nhưng lại ngại về mặt mũi không mở miệng được. Thật tình không biết là cho dù Tần Quân có nguyện ý thì cũng không giúp được, bởi vì hắn không phải thần ma. Tôn Ngộ Không cùng Hoắc Chấn Dư hóa thành hai đạo lưu tinh, phi thiên độn địa, những nơi đi qua không gì có thể ngăn cản. Sơn nhạc vĩ ngạn, đại địa kiên cố, cự hà mênh mông, ở trước mặt bọn hắn đều lộ ra vẻ yếu ớt vô cùng. Hỗn độn tử kim bổng cùng với ngưu giác kim trượng không ngừng công nhau, phất lên vô số tàn ảnh. Tôn Ngộ Không lực lớn vô cùng, mà Hoắc Chấn Dư là một gã thể tu. Tuy rằng ở đằng sau tu luyện không ít pháp thuật thần thông, nhưng hắn tin cậy nhất vẫn là lực lượng cơ thể. Đáng tiếc là đối mặt với Tôn Ngộ Không, hắn phải vô cùng cố sức. Tôn Ngộ Không giơ cao hỗn độn tử kim bổng đập tới, hỗn độn tử kim bổng duỗi dài gần 10.000 trượng, bá đạo vô song, nện lên mặt đất trực tiếp chấn động làm mặt đất cắt ra như một miếng bánh, nham thạch hai bên lật tung lên, phảng phất như cả vùng này đã bị một gậy kích làm hai nửa. Hoắc Chấn Dư dẫn theo kim giác ngưu trượng, hoành nện mà đi, hư không đạp bước vượt qua mấy ngàn thước, tiến vào trước mặt Tôn Ngộ Không, kim trượng liền quất tới mặt của Tôn Ngộ Không như muốn đánh bạo cái đầu hắn. Nhưng thiên phú chiến đấu của Tôn Ngộ Không vô cùng yêu nghiệt, nhẹ nhàng né qua. Đương Tôn Ngộ Không xoay nửa người, hỗn độn tử kim bổng đã nện lên ngưu giác kim trượng, không gian chung quanh chấn động uốn éo. Nếu ở ngoài, tinh không sẽ bị lực lượng của bọn họ chấn vỡ, nhưng nơi này là bát hoang, Tôn Ngộ Không có được thuộc tính đặc thù càng chiến càng mạnh. Mới đầu còn cùng với Hoắc Chấn Dư tương xứng, nhưng cũng không lâu liền bắt đầu áp chế Hoắc Chấn Dư. Khí lực của yêu hầu này tại sao càng lúc càng lớn vậy? Hoắc Chấn Dư chừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tôn Ngộ Không càng ngày càng phấn khởi, kêu gọi thống khoái. Cái này càng khổ cho Hoắc Chấn Dư, thấy con yêu hầu kia cứ hú hét không ngừng. Tôn Ngộ Không quả nhiên là một thiên tài chiến đấu, hậu thổ cảm khái, không hổ là chủ giác của Tây Du Ký đại kiếp. Sau khi thành thánh đơn giản là không ai có thể làm địch thủ trong đồng cấp. Ngọc Đỉnh Chân Nhân gật đầu, để Dương Tiễn phải ghen ghét bĩu môi, nhưng mà cảnh giới chênh lệch đích xác là hắn đánh không lại Tôn Ngộ Không. Tần Quân cười nói, Ngộ Không của trẫm tự nhiên phải mạnh. Nhìn dáng người cuồng ngạo của Tôn Ngộ Không, trong lòng Như Lai tràn đầy phức tạp, đã từng là đồ chơi lại biến thành tồn tại mà hắn phải ngưỡng mộ, tâm tình của hắn làm sao mà có thể không dị dạng cho được. Oanh một tiếng, Hoắc Chấn Dư như lưu tinh hạ xuống nhập vào lòng đất rồi biến mất không thấy. Tôn Ngộ Không cũng không có dừng tay, thân thể đảo ngược, tay nắm hỗn độn tử kim bổng mà chọc xuống. Hỗn độn tử kim bổng cấp tốc bành trướng như định hải thần châm. Lúc đại vũ trị thủy, chấn định biển hồ, đại địa tựa như một tờ giấy bị hỗn độn tử kim bổng nhẹ nhàng xuyên qua, chui vào lòng đất. Hoắc Chấn Dư ở trong bùn đất lực giảm xuống cực nhanh, còn chưa kịp ổn định thân hình liền bị hỗn độn tử kim bổng đâm cho không khỏi thổ huyết. Đáng giận, Hoắc Chấn Dư lâm vào nổi giận, thân là thánh quân mà lại bị áp chế, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất của hắn. Pháp lực bành trướng từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, đánh nát cả bùn đất chung quanh, toàn thân biến thành màu kim sắc, hình thể tựa như khôi ngô hơn mấy lần, định lấy hỗn độn từ kim bổng để xông ra khỏi mặt đất. Tôn Ngộ Không bị Hoắc Chấn Dư đột nhiên bạo phát lực lượng đẩy về phía mình, bắn lên không trung, chui vào trong sương mù dày đặc. Vệ hạ, có cần ta hỗ trợ không? Lý Nguyên Bá thấy ngứa tay, nhịn không được mà nhìn Tần Quân xin chiến. Tần Quân khoát tay, đây không phải là người mà ngươi có thể đối kháng. Lý Nguyên Bá lập tức kinh ngạc nhưng vô lực phản bác. Hoắc Chấn Dư biểu hiện ra thực lực cũng đâu phải hắn có thể địch lại, phóng tầm mắt nhìn thấy phảng phất như toàn bộ thế giới đều đã bị Tôn Ngộ Không và Hoắc Chấn Dư phá hủy, nhưng trên thực tế đây chỉ là một giọt nước trong biển cả bát hoang. Hỗn độn từ kim bổng nhập vào vân tiêu co lại, phảng phất như bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không lại bổ nhào xuống, hai chân đạp mạnh một cái hóa thành một mũi lợi tiễn lướt về phía Hoắc Chấn Dư. Hoắc Chấn Dư cũng bị kích phát dây trí chiến đấu cùng nhiệt huyết, hô to một tiếng. Đã lâu không có chiến đấu lâm ly như vậy, có dám báo cho tên họ của ngươi không? Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nện xuống một gậy, dùng toàn lực không giữ lại chút nào. Hoắc Chấn Dư nâng ngưu giác kim trượng lên, cong một tiếng kim trượng tuột tay, bị nện ngã xuống mặt đất. Tần Quân nhìn chiến đấu biết là trong thời gian ngắn không phân ra thắng bại, liền lên tiếng, Bồ Đề, bắt hắn đi. Thoại âm rơi xuống, Bồ Đề tổ sư nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau hắn liền đến sau lưng Hoắc Chấn Dư. Hoắc Chấn Dư vừa bị Tôn Ngộ Không chấn cho bị thương, chuẩn bị bay lên, bỗng nhiên cảm giác phía sau chuyển đến một cỗ sát khí, hắn cả kinh vội vàng quay đầu. Lúc này phất trần của Bồ Đề tổ sư cấp tốc bao vây lấy hắn, hắn giống như con côn trùng trong kén không thể động đậy. Nhìn thấy Bồ Đề tổ sư xuất thủ, Tôn Ngộ Không vội vàng nói, sư phụ, ngươi làm gì vậy, ta còn chưa có đánh xong. Bồ Đề tổ sư trợn trắng mắt, không thèm để ý tên đồ đệ này, bọc lấy Hoắc Chấn Dư chạy tới trước mặt Tần Quân ném xuống đất. Chúng nhân trợn tròn mắt, Hoắc Chấn Dư đã biểu hiện cực mạnh rồi nhưng lại bị Bồ Đề tổ sư nhẹ nhàng bắt lấy, chênh lệch giữa song phương lớn đến cỡ nào. Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo liếc nhau đều nhìn ra sự rung động trong mắt của đối phương. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, Bồ Đề tổ sư sợ là đã siêu vượt thánh nhân cảnh, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Đôi mắt đẹp của Lâm Ngọc Kỳ trừng lớn, cả nửa ngày cũng không bình tĩnh nổi. Thánh quân ở trước mặt thủ hạ của Tần Quân cũng không có một chút lực phản kháng nào sao? Nàng khó có thể tưởng tượng đám người Tần Quân cuối cùng là đến từ phương nào. Người Hoắc Chấn Dư bị phất trần bao vây, chỉ lộ ra một cái đầu, kinh sợ nhìn Bồ Đề tổ sư. Hắn không thể tiếp nhận sự thật này, hắn lại bị bắt, hơn nữa còn là không thể phản kháng. Tuy hắn hoảng sợ trước thực lực của Bồ Đề Tổ Sư, nhưng càng nhiều hơn chính là không phục, cho rằng là Bồ Đề Tổ Sư đánh lén. Bồ Đề Tổ Sư không nhìn hắn mà yên lặng chờ Tần Quân thẩm vấn. Tần Quân liền nhìn Hoắc Chấn Dư nhẹ giọng nói cho chấm biết Hoang Thần ở nơi nào. Thánh Quân rơi vào hoàn cảnh như thế thật là đáng buồn. Tần Quân không biết thân phận của Hoắc Chấn Dư cho nên không suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn chỉ muốn biết nơi hạ lạc của Hoang Thần thôi. Ta làm sao có thể biết Hoang Thần ở đâu, nếu quả thật biết thì ta còn có thể sống sót sao? Hoắc Chấn Dư thở hổn hển mà nói, hắn nỗ lực dãy giụa nhưng đáng tiếc là tốn công vô ích. Đúng lúc này phương xa bay tới ba đạo thân ảnh, khí thế hung ác, mặc dù không bằng Hoắc Chấn Dư nhưng cũng có thánh uy. Dẫn đầu là một thân ảnh khô lâu, hất lên hắc bào, âm khí âm u. Hai vị bên cạnh mặc dù là hình người nhưng da thịt cũng trắng bệch, không có đồng tử, trong mắt hoàn toàn là tròng trắng, trông rất dọa người, khặc khặc, lại có khí tức của người sống. Hắc bào khô lâu cười nói, rõ ràng không phải là hạng người lương thiện. Hả? Tần Quân quay đầu lại, thần ma còn lại cũng thế, nhìn ba đạo thân ảnh ở nơi xa bay tới, bọn họ đều có chút đề phòng, lại là thánh nhân. Tần Quân nhướng mi hỏi, tờ hồ trong bát hoang này gặp được tồn tại ở dưới thánh nhân, đúng là của hiếm thì phải. Cơ Bất Bại gật đầu, bộ xương khô là thánh nhân cảnh trung kỳ, hai thằng bên cạnh là sơ kỳ, bọn chúng không phải là người, cũng không phải là yêu. Tuy bọn hắn đề phòng nhưng cũng không sợ hãi chút nào, ngay cả thánh nhân cảnh viên mãn Hoắc Chấn Dư cũng đã nằm bệt trên mặt đất, thì bọn tiểu lâu la này tính toán cái gì? Rất nhanh thì ác bào khô lâu mang theo hai gã thánh nhân bay tới, cười lạnh nói, rào ra chữ vật giới chỉ của các ngươi, nếu không ta lột ra hút máu các ngươi. Chúng thánh nhân bên này đều biểu lộ là rất cổ quái. Dương Tiễn, Phục Hy, Lý Nguyên Bá đều bộc phát ra khí thế của mình để cho đám người hắc bào khô lâu ngẩn người. Hậu Thổ, Tử Đạo, Cơ Bất Bại, Tôn Ngộ Không cũng đồng loạt bộc phát ra khí thế, nhất là Tôn Ngộ Không cùng Cơ Ngất Bất Bại dọa đến hắc bào khô lâu khẽ run lên. Lúc trước bọn hắn nghe được tiếng chiến đấu liền chạy đến, vừa vặn thì chiến đấu đã kết thúc. Nhìn thấy nhiều người ở đây như vậy lập tức sinh lòng ác ý. Ở trong bát hoang thì phần lớn tu sĩ nhân tộc đều rất yếu, thánh nhân thì cơ hồ đều độc lai độc vãng, bọn họ liền không có suy nghĩ quá nhiều. Trọng yếu nhất là bọn hắn cũng không phải là nhân tộc yêu tộc, không có tu thần thức, cho nên không cách nào ở cự ly xa mà tra rõ tu vi của những sinh linh khác. Nhưng nơi đây là khu vực biên giới của bát hoang, ba thánh nhân bọn hắn liên thủ, theo lý mà nói hẳn là không cần phải sợ hãi. Sinh linh xâm nhập vào bát hoang bị bọn hắn giết rất nhiều. Đáng tiếc lần này lại gặp phải đám người Tần Quân và cái đổ ngu xuẩn. Hoắc Chấn Dư nằm dưới đất hùng hùng hổ hổ nói. Hắc bào khô lâu cúi nhìn về phía hắn, xém chút nữa bị dọa cho hồn phi phách tán, run giọng nói, Hoắc Chấn Dư, ngươi làm sao vậy? Mẹ nó, Thánh Quân bị bắt sao? Đám người này đến tột cùng là cái thứ biến thái gì? Nguyên Bá, khóe miệng của Tần Quân co giật, nhẹ giọng phân phó. Vừa dứt lời thì Lý Nguyên Bá đã bắn ra, tay trái lấy ra cản khôn thước đánh tới. Dương Tiễn theo sát phía sau, hai người liên thủ, thắng bại không chút huyền niệm. Hắc bào khô lâu bị dọa cho quay đầu bỏ chạy. Tần Quân thì quay nhìn về phía Hoắc Chấn Dư. Mang chúng ta đi tìm Hoang Thần, sau đó chúng ta giúp người lấy thương võ châu. Tần Quân hờ hững nói để Hoắc Chấn Dư hận đến nghiến răng. Ta thực sự không biết. Hoắc Chấn Dư tức giận gào thét còn mắt đỏ lên. Hắn làm sao lại gặp phải đám người này chứ? Lúc này Tần Quân liền lấy ra một cái bình nhỏ lộ ra nụ cười quỷ dị. Đây là tà mãng độc nang, nếu như phục dụng thì thánh nhân cũng sẽ lâm vào tình loạn, không quan tâm trước mặt là ai, cũng muốn là đóng gạch một trận. Nếu như chấm để ngươi phục dụng, rồi lại đi tìm một con cự thú thì sao đây? Lời này vừa nói ra, Hoắc Chấn Dư chừng to cặp mắt, vẻ mặt không dám tin. Chúng nhân cũng ngẩn người, mà khuôn mặt của Lâm Ngọc Kỳ trong nháy mắt đỏ bừng, ngay cả Hậu Thổ cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Thật lâu sau, Cơ Bất Bại cảm thán, con trai ta có tiền đồ. Tử Đạo câm lặng, ngay cả Trúc Cửu Âm cũng không thích nói thì cũng nhịn không được mà lắc đầu bật cười. Như Lai nhìn qua cái bình nhỏ trong tay Tần Quân, tâm lý đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước học trò cưng của hắn thực sự là bị vật này hủy đi. Ngươi thật muốn vô sỉ như vậy sao? Hoắc Chấn Dư cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên mà hỏi. Đương nhiên, coi như hắn bạo tẩu thì cũng vô dụng. Ngộ Không, cậy miệng quán ra. Tần Quân giả bộ lạnh mặt phân phó. Tốt, Tôn Ngộ Không hô lên một tiếng rồi lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn. Cái này đã dọa cho Hoắc Chấn Dư sợ vãi tè. Tuy hắn giả có chút không dám tin tưởng loại độc này lợi hại như Tần Quân nói, nhưng dưới tay Tần Quân nhiều cường giả như vậy, vạn nhất là thật thì sao? Việc này hắn thực sự không dám đánh cược. Được được, ta mang các ngươi đi. Hoắc Chấn Dư sợ hãi kêu lên, trong lòng hắn bi phẫn không thôi. Đường đường là Thánh Quân mà rơi vào kết quả như vậy, hắn hận không thể tìm được một bức tường mà đâm đầu chết đi cho rồi. Nhưng hắn là thánh nhân, thế gian này chẳng có bức tường nào có thể đập vỡ đầu hắn. Tần Quân lật tay thu cái bình lại, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Loại độc này cũng không có bá đạo như vậy, có thể độc đến thánh nhân, chỉ là hắn hủ dạ Hoắc Chấn Dư mà thôi. Đổi lại là hắn thì hắn cũng không dám cược chứ, bởi vì hậu quả đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng đều quá khuất nhục. Và lại nếu mà làm như thế, xong lại cho một tên đứng bên cạnh, ghi chép hình ảnh lại thì đúng là bỏ cụ. Cùng lúc đó thì phương xa chiến đấu cũng sắp kết thúc, Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn liên thủ, đối phó với mấy tên hắc bảo khô lâu, cơ hồ là tình huống nghiền ép một bên. Đại khái chỉ qua một nén nhang thì chiến đấu dừng lại, Bồ Đề Tổ Sư cũng mở trói cho Hoắc Chấn Dư, tu vi của hắn viễn siêu Hoắc Chấn Dư cho nên không sợ tên này đào thoát, dẫn đường. Tần Quân nhìn Hoắc Chấn Dư, mặt mũi đầy vẻ không cam lòng cười nói, đùa bỡn một vị thánh quân, ngược lại rất là có ý tứ nha. Được, Hoắc Chấn Dư cắn răng quay người bay đi, đám người Tần Quân theo sát phía sau, bởi vì bát hoang cấm bay khiến cho bọn họ không thể phi hành thời gian dài, cứ bay một đoạn liền phải đáp xuống, như là khoảng cách dài nhảy vọt vậy. Đại khái đi hai canh giờ, bọn họ vượt qua cự hồ, đi vào một hẻm núi lớn, vách núi hai bên cao tới mấy ngàn trượng. Nhìn về phía trước là hạp cốc uốn lượn, không cách nào nhìn thấy điểm tận cùng. Liên quan tới hoang thần đến tột cùng ở đâu, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ có thể mang các ngươi đến địa phương mà hắn xuất hiện qua để mà tìm kiếm tung tích. Hoắc Chấn Dư quay đầu nhìn Tần Quân mà nói, trên đường đi hắn phát hiện những thánh nhân này đối với Tần Quân gọi là nói gì nghe nấy, bao quát cả Bồ Đề Tổ Sư trong đó. Cái này khiến hắn chấn động không gì sánh nổi. Hắn đã nhìn ra được Bồ Đề Tổ Sư là cảnh giới siêu việt thánh nhân. Loại tồn tại này cho dù ở thế lực đỉnh cấp cũng đều là đại nhân vật tai to mặt lớn. Sao có thể cam tâm đi nghe một tên đại la thủy tiên? Tần Thiên Đế? Thiên Đế ư? Không phải là viễn cổ Thiên Đế chuyển thế đấy chứ? Hắn càng nghĩ là càng có khả năng này, khiến thái độ của hắn đối với Tần Quân lại càng thêm cung kính. Đương nhiên, nếu có khả năng thì hắn vẫn sẽ bỏ chạy. Hy vọng ngươi đừng có đùa bịp mánh khóe, nếu không lần tiếp theo chấm sẽ không ôn nhu như vậy. Tần Quân như có thâm ý mà nói, nghe mà khóe miệng của Hoắc Chấn Dư co giật, ôn nhu. Ngay cả Lâm Ngọc Kỳ cũng không nhịn được phải nén cười. Hoắc Chấn Dư thì túa mồ hôi, chỉ có thể kiên trì tiến vào hẻm núi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người cái đã. Bye bye cả nhà.